Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626. Thu hoạch ngoài ý muốn, cùng Clark cao lớn thân thể cùng cái kia bên ngoài thân một mực thiêu đốt liệt diễm so sánh đến nói. Chuyện, cái kia màu xanh lam thạch đầu nhỏ bé không gì sánh được. Chỉ bất quá ngẫu nhiên hỏa diễm hơi chút biến nhỏ một chút lại hoặc là đặc biệt góc độ phía dưới mới có thể nhìn đến. Cung binh có thể chú ý tới hay là bởi vì hắn đứng sau lưng Clark. Nhưng đó là Clark chế tạo hỏa linh địa phương. Đừng nói đổi một người, coi như đổi 10 người tới cũng là chịu chết. Không cần nói có thể có cơ hội thấy rõ ràng cái kia màu xanh lam thạch đầu. Mà lại cung binh tại trước đó bích họa bên trong đối loại này thạch đầu tạo hình ấn tượng rất sâu. Cho nên liếc một chút thì chú ý tới. Hỏa linh với hắn mà nói cũng là đồ chơi một dạng. Hắn có sung túc thời gian cùng điều kiện có thể khoảng cách gần quan sát Clark sau lưng dị thường. Hưu, trừ một, cung binh vung tay đánh ra mức thương tổn sau đó hoán đổi đại kiếm lần nữa tê liệt trước mặt hỏa. Linh, chỉ có điều vừa mới mũi tên khoảng cách cái kia màu xanh lam thạch đầu vị trí là chênh lệch cách xa. Vạn dặm, móa, nhìn thiên ngưng mỗi lần bắn tên nhẹ nhàng như vậy muốn đánh cái nào cũng là đâu. Ta này làm sao khó như vậy? Cung binh một mặt im lặng sau đó lần nữa cầm ra nỏ híp híp mắt. Chúng cho ta, hưu, miss, mũi tên này vẫn như cũ chệch hướng quá nhiều. Mà lại lần này bởi vì thương tổn quá thấp trực tiếp bị miss thương tổn. Cung binh hoán đổi vũ khí lần nữa tê liệt hỏa linh sau đó lần nữa bắn ra mũi tên. Hưu, trừ một, hưu, trừ một, hưu, hưu, hưu, mẹ nó. Tức hổn hển cung binh nhìn lấy chính mình càng ngày càng lại tỷ lệ chính xác vội la lên. Cái này mẹ nó chơi như thế nào? Hắn đang làm gì? Nơi xa hùng đại chú ý tới cung binh. Hắn cầm thứ đồ gì? Thủ nỗ, đây là muốn làm gì? Giúp chúng ta đánh thương tổn. Gabriel cười lạnh, thật có ý tứ. Đoán chừng phát hiện cái gì đi. Làm sắc thiên không cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Đừng để ý tới hắn. Mọi người chính mình cũng chú ý một chút. Giảm quân số tốc độ càng lúc càng nhanh. 41%. Bây giờ còn có bao nhiêu người? 64 cái. Sư tử bên này ta cùng Han lập tức có thể kéo lên 2 cái. 35. Đếm số. 49. A không. 50. Có chút treo A. 26. 26%. Europa kích động lấy quát. Còn bao nhiêu huynh đệ? 31. 30. Sư tử lại ngã. Chống đỡ chống đỡ. Europa nắm chặt vũ khí nói ra. Mau mau. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy. Nhưng là bao quát. Europa chính mình tại bên trong hắn. Trong lòng người đều là một loại dự cảm không. Hay. Dù sao Clark lượng máu khá thấp. Thời điểm khẳng định còn có cuồng bạo. Hoặc là biến dị trạng thái tại. Khi đó chút người này là tuyệt đối không chịu đựng nổi. Nhưng là đánh đều đánh đến bây giờ chắc chắn sẽ không trực tiếp nhận thua rời đi. 23, 22, 21, Europa một kiếm trúng đích Clark sau đó sắc mặt vui vẻ. 20%, chuẩn bị kéo người, ta phẫn nộ, ta cừu hận, ta hỏa diễm. Clark đình chỉ hết thảy hành động bắt đầu đứng tại chỗ giận dữ hét. Các người có thể tiếp nhận sao? Các người thật chuẩn bị nghênh đón ta lửa giận sao? A, tất cả mọi người biết tại quái vật tàn huyết cuồng bạo cuồng hóa thời điểm đều sẽ có mấy giây. Biến thân, thời gian, mà lúc này đây phục sinh đồng đội là tốt nhất. Theo Clark dừng lại mấy cái mục sư bắt đầu điên cuồng kéo người cùng hồi máu. Cái này khiến rất nhiều người cũng dấy lên hy vọng. Gavin, người ưa thích màu đỏ rực váy dài đúng không? Cái này, Clark trên đầu thanh máu khôi phục nhan sắc. Điều này nói rõ nó hoàn thành tiến hóa hoặc là biến gì. Đây chính là ta tặng cho ngươi lễ vật. Thích không? Oanh, Theo Clark nhìn về phía Hùng Đại, cái này khôi ngô cao lớn đại hán trên thân trực tiếp bốc cháy lên liệt diễm. Tổn thương, trọng thương, lửa giận thẩm phán, 3.134.839. Bạo kích, đầy trạng thái có 21 triệu lượng máu Hùng Đại trực tiếp hóa thành bạch quang. Cái này siêu cấp kỵ sĩ thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có thì bị miểu sát. Clark thương tổn chấn kinh tất cả mọi người. Ta tiểu lễ vật, ghê vần, Clark âm thanh run rẩy bên trong mang theo hưng phấn. Thích không? Chính như là Roy đưa người áp tại dưới thân lúc điên cuồng. Chính như là ta bị ngọn lửa thôn phệ. Loại này kích tình, người thích không? Oanh, lúc này chờ chú sư tử lần nữa không may được tuyển chọn. Theo Clark nhìn về phía hắn, một giây về sau hắn thân thể cũng bị thôn phệ. 1.830.347. Ta tiểu lễ vật, người thích không? Clark tới từ địa ngục giống như thanh âm vang lên lần nữa. Rút lui, làm sắc thiên không nhíu nhíu mày. Hắn lần thứ nhất đưa ra từ bỏ hô. Tất cả mọi người chuẩn bị rút lui đi. Cái kia mức thương tổn không có khả năng đánh thắng. Huy, làm sắc thiên không nhìn về phía nơi xa. Hắn phải nhắc nhở cung binh rời đi, từ bỏ chuẩn bị. A, tại Lam Sắc Thiên không trong ánh mắt lúc này cung binh trước mặt cũng chính là Clark sau lưng. Đột nhiên quang mang nở rộ, đó là hào quang màu u lam. Luồng hào quang màu xanh lam này để nguyên bản cuồng nhiệt khô giáo hỏa diễm không gian trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Tuy nhiên rất nhanh nơi này lần nữa khôi phục nóng rực. Nhưng là trong nháy mắt kia có thể áp chế thần minh khí tức băng lãnh cảm giác khiến người ta kinh ngạc không gì sánh được. 21.637.439. Một cái mức thương tổn theo Clark trên đầu bay ra. Lúc này Clark lượng máu tại tất cả mọi người trong ánh mắt giảm mạnh 5% bộ dáng. Hắn làm cái gì? Europa kinh ngạc nhìn lấy cung binh. Tình huống như thế nào? Lúc này cung binh cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn chỉ là thừa dịp Europa đứng bất động biến dị thời điểm liên xạ mấy mũi tên. Loại tình huống này rốt cục để hắn mộng bên trong một lần. Một đạo mũi tên trúng đích màu xanh lam thạch đầu theo sau đó phát sinh vừa mới biến hóa. A, Clark phát ra thống khổ nộ hống. Hào quang màu u lam tuy nhiên yếu ớt không gì sánh được nhưng lại mang đến cho hắn cực lớn thống khổ. Thừa dịp Clark ngửa mặt lên trời thống khổ nộ hống thời điểm. Cung binh kịp phản ứng lần nữa bắn nhanh ra mấy mũi tên. Hiu, trừ một, hiu, trừ một, hiu, miss, hiu, 26.343.891. Lần nữa đoán mò chúng cung binh hưng phấn không gì sánh được. Lúc này Clark còn có 10% lượng máu. Mà lúc này Clark cũng là thống khổ run rẩy lên bất quá may ra hắn không có loạn động cũng không. Quay đầu lại, cung binh ổn định tâm thần lần nữa bắn ra rất nhiều mũi tên. Hiu, trừ một, hiu, trừ một, hiu, trừ một, hiu. 21.183.941. Hiu, 28.394.971. Ngắn ngủi tầm 10 giây thời gian, thì tại người khác chuẩn bị lui lại từ bỏ thời điểm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt cung binh chạy ra thủ nổ trực tiếp mấy mũi tên bắn chết Clark. Trong nháy mắt tất cả mọi người sững sờ tại toàn trường. Đinh! Thăng cấp quang mang lóe lên, cung binh không chỉ có nhắc nhở đẳng cấp, lúc này mấy đạo hệ thống nhắc nhở cũng bay ra đi ra. Cái này, đây là, ngay tại cung binh chuẩn bị nhìn những cái kia hệ thống nhắc nhở thời điểm lúc này trước mặt hắn. Một đạo lam sắc quang mang xuất hiện, sau đó cái kia nguyên bản đưa thân vào Clark sau lưng màu xanh lam thạch đầu trực tiếp tiến vào. Trong cơ thể hắn, hệ thống. Người thu hoạch được thần cách toái phiến băng một vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.